Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghĩa Sương là một thương nhân kinh doanh ngọc ngà châu báu, nằm trong số ít doanh nhân giàu có của thành phố Ninh Bắc. Vì vậy, mỗi lần đi máy bay, ông ta luôn chọn khoang hạng nhất, không gian riêng biệt, ghế rộng rãi, màn hình điện tử lớn có thể xem phim hoặc chơi trò chơi. Ánh mắt oanh oanh nhanh chóng bị thu hút bởi màn hình trước mặt. Trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính là một chú gấu trúc mập mạp, biết đánh võ, trông có vẻ rất lợi hại. Thấy con gái út đã ngoan ngoãn ngồi yên, Trần Nghĩa Sương cũng không nói thêm gì nữa. Ông kéo bịt mắt xuống, dựa vào ghế chợp mắt. 3 ngày qua, ông hầu như không ngủ, bây giờ oanh oanh đã bình an vô sự, ông cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoài những bộ phim hoạt hình thú vị, tiếp viên hàng không còn chuẩn bị bánh ngọt, đồ tráng miệng và đủ loại đồ ăn ngon. Oanh oanh không khách sáo, ăn hết sạch phần của mình, thậm chí còn tiện tay lấy luôn phần của Trần Nghĩa Sương ăn nốt. Thực ra, cô không phải là người tham ăn, nhưng nếu ai đó đã nằm bất động suốt 2.000 năm, rồi đột nhiên tỉnh dậy trong cơn đói gần cả ngày trời, chắc chắn cũng sẽ ăn uống vô độ như vậy. Quan trọng nhất là, những chiếc bánh ngọt và đồ tráng miệng này quá ngon. Hương vị ngọt ngào ấy như len lỏi vào tận sâu trong trái tim cô, khiến lớp băng giá tê liệt suốt 1.000 năm có chút rung động. Sau khi ăn no uống đủ, oanh oanh thỏa mãn dựa vào ghế da mềm mại, tiếp tục theo dõi bộ phim hoạt hình trên màn hình trước mặt. Chú gấu trúc mập mạp đang vung nắm đấm, chiến đấu tứ phía. Nhìn một lúc, oanh oanh khẽ nhắm mắt lại. Từ trong động phủ, cô nhẹ nhàng dẫn một luồng linh khí bắt đầu vận chuyển. Luyện khí chính là luyện tinh hóa khí, hấp thụ linh khí vào cơ thể để tu luyện. Chuyện này đối với cô mà nói vô cùng quen thuộc. Cô đã từng tu luyện suốt 1.000 năm, chỉ có điều khi ấy, linh khí mà cô dẫn vào là thiên hồn. Còn bây giờ, cô phải đồng thời tu luyện cả hồn phách lẫn gân cốt. Dẫn khí nhập thể, đúng như tên gọi, chính là điều động linh khí tuần hoàn theo kỳ kinh bát mạch, bồi dưỡng và củng cố sức mạnh từ bên trong. Cũng chính là cái gọi là vận chuyển đại chu thiên. Trên thực tế, khi người thường mới bắt đầu tu luyện, họ cần cảm ứng khí, sau đó dẫn khí vào cơ thể, để nó lưu chuyển theo hai mạch nhâm đốc, quá trình này được gọi là tiểu chu thiên. Nhưng thiên hồn của oanh oanh vốn đã gần đạt đến đại thừa kỳ, nên đối với cô, việc dẫn khí vào cơ thể cũng đơn giản như hít thở. Chỉ là thời đại này, linh khí giữa trời đất đã trở nên vô cùng mỏng manh. May mắn thay, động phủ của cô suốt 2.000 năm qua vẫn liên tục hấp thụ linh khí. Linh khí trong động phủ dày đặc đến mức khiến cô say mê, nhưng lúc này đang ở trên máy bay, cô không tiện trở về động phủ để tu luyện. Cách chương